Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 213, là nó ra tay trước, linh vực, Phượng Thành, y bố có chút đầu nhỏ đau, nàng cũng không phải là cố ý muốn đi cầm căn kia lông chim a, chỉ là bởi vì Yên Yên mang nàng tới chơi thôi, nàng làm sao biết, nơi này sẽ có một căn là không thể đụng vào. Không thể đụng vào các ngươi tới trên đường ngược lại là ngăn đón a. Y bố nhìn xem đầy trời người, đột nhiên có chút minh bạch, vì sao mụ mụ như vậy yêu nhổ nước bọt. Bất quá, nhớ kỹ là mụ mụ nói, không có qua người khác cho phép, đừng lộn xộn đồ của người khác, dạng này là rất không lễ phép. Y bố đột nhiên cảm thấy, mình bây giờ xem như minh bạch tại sao biết cái này nói gì. Nhìn một chút trong tay mình Phượng Hoàng Vũ Mao, đây cũng là chính là mụ mụ nói đồ của người khác. Lại ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Hẳn là mụ mụ nói rất không lễ phép. Phát hiện mình bắt đầu hiểu chuyện, y bố dưới đáy lòng đưa cho chính mình điểm cái tán. Đúng rồi, loại thời điểm này, hẳn là lập tức đem sự tình nói cho mẫu thân biết mới đúng. Nhớ kỹ là mụ mụ nói, gặp được vấn đề gì, nhất định trước tiên phải nói cho mẫu thân biết, làm chuyện bậy không đáng sợ, phạm sai lầm còn không dám thừa nhận mới là đáng sợ nhất. Nhớ đến lúc ấy mụ mụ biểu lộ rất nghiêm, túc đây, xuất ra lệnh bài, y bố liền muốn bấm Lâm Nam thông tin, thế nhưng là, không người nghe, nàng không biết. Lâm Nam bây giờ còn đang phó bản bên trong bảo lá gan đây. Phải làm gì đây? Mụ mụ liên lạc không được. Hẳn là đang bận bịu làm chuyện gì a? Đúng rồi, y bố đột nhiên lại nhớ tới một câu. Là mụ mụ nói, nếu như trước tiên liên lạc không được lời của mẹ, liền liên hệ Thẩm Vân bọn họ, hoặc là bất luận cái gì ngươi có thể liên lạc với. Hơn nữa người tin cẩn. Y bố nhìn xem lệnh bài gật đầu một cái. Không sai, loại thời điểm này, nên liên hệ những người khác. Như vậy hẳn là liên hệ ai đây? Nơi này là Phượng Thành, mụ mụ là bởi vì Thẩm Mặc bá bá ở chỗ này, mới có thể mang nàng tới chơi. Cho nên lúc này, hẳn là liên hệ Thẩm Mặc bá bá mới đúng. Y bố lập tức hạ quyết định, lập tức ở cái kia khổng lồ sổ truyền tin bên trong. Tìm được Thẩm Mặc, Hưng Nhiêu Thành chân bảo các bên trong. Thẩm Mặc đang cùng Xích Thiên Xích Vũ chia sẻ tình báo. Hơn nữa nghiên cứu thảo luận có quan hệ Phượng Thành linh thú di chuyển một chuyện. Dù sao đại lục sát nhập về sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Phượng Thành sẽ bị trực tiếp kẹp ở giữa. Cứ như vậy, coi như tất nhiên sẽ nhận chiến tranh ăn mòn. Cho tới nơi này. Thẩm Mặc liền đưa ra, muốn để Phượng Thành linh thú toàn diện trước di chuyển một lần. Cũng coi là để bọn hắn những cái này minh hữu sớm tụ tập một lần. Cũng tốt quen thuộc một phen, dù sao, cũng không phải chỉ có Phượng Thành. Trò chuyện một chút, còn không có gì cụ thể quyết định. Thẩm Mặc lệnh bài liền bắt đầu chấn động, thói quen cầm lấy xem xét, kém chút không đem lệnh bài ném ra. Ta tích cái ngoan ngoãn, cái này tiểu tổ tông vì sao đưa cho chính mình phát thông tin? Ngươi đường đường một cái tiên thú, chẳng lẽ còn có sự tình muốn tìm bản thân hỗ trợ hay sao? Không có quá nhiều cân nhắc, Thẩm Mặc lập tức kết nối, mà y bố câu nói đầu tiên, trực tiếp liền để Thẩm Mặc xốp giòn. Thẩm bá bá, ta đã gây họa, y bố thanh âm vô cùng nhẹ. Tựa như một cái phạm sai lầm hai từ chuẩn bị xin lỗi một dạng. Thẩm Mặc khi nào nghe qua y bố nói như thế. Ở trong ấn tượng của hắn, y bố chẳng lẽ không phải là loại kia không sợ trời không sợ đất. Mỗi ngày đều cười không có tim không có phổi tiểu hài sao? Lại nói, coi như đã gây họa, cũng không nên tìm hắn a. Lâm Nam đây, Thẩm Mặc hỏi, mụ mụ liên lạc không được. Ta bây giờ đang Phượng Thành, y bố không qua quá nhiều nói nhảm, mà là nói thẳng tình huống. đem sự tình nguyên nhân qua, kết quả cũng giao đời rõ rõ ràng ràng. Nghe được Thẩm Mặc ra đầu đều nổ. Cái này tiểu cô nãi nãi thật sự chính là lợi hại một nhóm a. Thẩm Mặc hoàn toàn không lo lắng an nguy của nàng, ngược lại là làm đám kia linh thú cảm thấy lo lắng. Lệnh bài còn đang bên tai, Thẩm Mặc nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào Xích Thiên Xích Vũ hai người. Bọn họ tựa hồ không có phát hiện cái gì, coi như thế, hiện tại cũng chỉ có thể lập tức tiến về Phượng Thành. Ta lập tức tới ngay, nói xong một câu nói như vậy, Thẩm Mặc trực tiếp kéo Xích Thiên cùng Xích Vũ, không có thời gian giải thích, xuất phát từ đối Thẩm Mặc tín nhiệm, hai người không có chống cự. Kim sắc truyền tống trận sáng lên, mang theo ba người lần nữa về tới Phượng Thành. Y bố tiếng nói không lớn, nhưng là ở đây linh thú đều nghe rõ rõ ràng ràng. Bởi vì trên tay của nàng còn nắm Phượng Hoàng Vũ Mao. Đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù không biết, cái này hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tu vi tiểu nữ hài là như thế nào nắm chặt Phượng Hoàng Vũ Mao mà không bị đến Phượng Hoàng hỏa diễm bị phòng. Nhưng là bọn họ rõ ràng, lúc này nếu là đối tiểu nữ hài có cái gì sợ hãi, để cho nàng không cẩn thận bóp vỡ trong tay lông vũ vậy liền không xong. Huống chi, hành vi của nàng tựa hồ cũng không phải cố ý. Tất cả nguyên nhân hậu quả, bọn hắn cũng đều là biết đến. Hiện tại Yên Yên còn ở bên cạnh đợi, thậm chí bị cảnh cáo ngày sau không cho phép lại tới. Về phần y bố là như thế nào cùng người câu thông, vậy thì không phải là bọn họ muốn bận tâm sự tình. Dù sao nhân loại thủ đoạn của tu sĩ nhiều không muốn không được. Không để cho bọn họ chờ quá lâu, y bố lệnh bài còn không có thu hồi đến đây, Thẩm Mặc ba người liền xuất hiện. Nhìn thấy Xích Thiên cùng Xích Vũ, đám người lập tức kích động, không nghĩ tới chuyện này thế mà kinh động đến Phượng Hoàng đại nhân. Cái này còn được, bọn họ làm việc bất lợi tình huống, không phải trực tiếp bị phát hiện nha. Tiểu cô nương ngươi, bọn họ nhìn một cái liền đến y bố trên tay Phượng Hoàng Vũ Mao. So với mặt khác linh thú, bọn họ tự nhiên là cũng biết cái này Phượng Hoàng Vũ Mao uy lực. Theo lý mà nói, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện đụng chiếc lông chim này. Trong này Phượng Hoàng hỏa diễm, nếu là không có chút nào phòng bị, thực lực chênh lệch trực tiếp tử vong. Thực lực cường hãn một chút cũng phải trọng thương. Thế nhưng là tiểu cô nương này, liền linh lực hộ thể đều không cần. Hoặc có lẽ là Phượng Hoàng hỏa diễm căn bản không có bị kích hoạt. Bằng không bọn hắn làm sao lại không biết lông vũ bị người động. Nhìn thấy y bố trên tay căn kia lông vũ, Thẩm Mặc ra đầu lần nữa phát lạnh. Cái này tiểu tổ tông thật sự chính là lợi hại đến mức không được. Liền hội tụ tất cả Phượng Hoàng lực lượng, thậm chí hấp thu mấy chục vạn năm linh lực cùng long khí Phượng Hoàng Vũ Mao đều cầm nàng một chút. Biện pháp đều không có. Còn có trên trời đám kia linh thú. Quá tốt rồi, bọn họ không có tiến công. Xem các ngươi trận thế này, hoàn toàn là đem y bố bao vây a. Xin nhờ, lại thế nào cũng là tiên thú a. Các ngươi liền không thể thêm chút tâm. Hiện tại thế nhưng là y bố một người đem các ngươi bao vây. Xem như ở sinh duy nhất biết rõ nội tình Thẩm Mặc, cảm thấy mình phi thường có lên tiếng tất yếu. Mọi người trước không nên động. Thẩm Mặc bây giờ ý nghĩ đầu tiên chính là ngăn cản đám người, không nên để cho bọn họ hù đến y bố. Nếu không phát sinh chuyện gì, ai cũng không ngăn cản được. Nghe được lời nói của Thẩm Mặc, Xích Thiên Xích Vũ cũng là để vì hắn là khẩn trương tiểu nữ hài này, liền giơ tay lên một cái ngăn trở dục dịch một đám linh thú. Tiểu y bố trí nghe lời, chậm rãi cầm trên tay lông vũ buông ra. Thẩm Mặc cảm thấy lúc này hẳn là phải từ từ dẫn đạo, mà y bố cũng khéo léo gật đầu một cái. Nàng vừa mới cũng không nghĩ nhiều như vậy. liền cảm thấy mình tựa hồ đã gây họa, cần lập tức nói cho Lâm Nam mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn đem Lông Vũ thả ra. Thế là, nàng chậm rãi buông lỏng ra tay nhỏ. Đám người cùng nhau thở ra một cái. Không có việc gì liền. Tốt cái rắm a, tình huống như thế nào? Ở tất cả mọi người trong con mắt kinh ngạc. Căn kia Phượng Hoàng Vũ Mao mới vừa rời đi y bố tay. Liền phi thường tự giác. Dán vào. Hiện tại. Chính đang y bố lòng bàn tay bên trên kề cận, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Các ngươi thấy được là nó ra tay trước, vung mấy lần về sau, y bố chỉ có thể mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Đám người, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,